đáng tiếc còn không có xuất thế tựu chết từ trong trứng nước. Bị ta một cước đá chết ở trên bàn sách của ngươi. Súc sinh, súc sinh, súc sinh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.